Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3202, chương 3207, tỷ thí đến. Lần này Hạ Minh chỉ sợ muốn cắm, cái này Tô Thiên Mạc thế nhưng là ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Giữa bọn hắn chỉnh một chút kém 8 cấp bậc, đây cơ hồ là bị nghiền ép a. Đúng vậy a. Hạ Minh cũng không hổ là thiên chi con cưng, lúc này mới bao lâu, vậy mà liền tăng lên tới ly hồn cảnh cảnh giới, dạng này tu luyện tốc độ, thật sự là quá nhanh, nếu là Hạ Minh nhẫn nại nữa một chút, lại ẩn núp một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng liền Tô Thiên Mạc đều chưa hẳn lại là đối thủ của hắn. Gia hỏa này, vẫn là quá manh động a. Đáng tiếc dạng này một thiên tài. Nếu là chết rơi vào tay Tô Thiên Mạc, quả nhiên là đáng tiếc. Ngoặc kép, không ít người âm thầm lắc đầu. Bọn họ cũng biết Hạ Minh thiên phú khủng bố. Nếu để cho Hạ Minh một đoạn thời gian, Hạ Minh thực lực tất nhiên nâng cao một bước. Thậm chí cho hắn cái 3-5 năm. Siêu việt cái này Tô Thiên Mạc cũng không phải việc khó gì. Nếu là đổi thành bọn họ tất nhiên sẽ bình tĩnh lại. Lặn tâm tu luyện, chờ đợi thời cơ, lại cho cái này Tô Thiên Mạc nhất kích chí mệnh. Đáng tiếc, Hạ Minh thật sự là quá manh động. Hưu, tại cái này diễn vũ tràng phía trên, đã tụ tập không ít thiên chi con cưng. Những thứ này thiên chi con cưng đều là tại xa xa nhìn ra xa nơi này. Rất hiển nhiên, rất nhiều người đều là đúng Hạ Minh đánh với Tô Thiên Mạc một trận cảm thấy hứng thú. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Hạ Minh đến cùng có cái gì lực lượng có thể đánh với Tô Thiên Mạc một trận. Hạ Minh danh chấn thiên hạ, riêng là Hạ Minh một tay luyện đan chi thuật càng là quan tuyệt thiên hạ. Làm Hạ Minh luyện đan chi thuật đánh bại đan tổ Lưu lại đan tổ Bàn Cờ về sau, thì liền bọn họ đều là kinh ngạc đến ngây người. Đan tổ, đây chính là đan tổ a. Một tay luyện đan thực lực đã đạt tới thượng cổ đại lục đỉnh phong, thế nhưng là Hạ Minh vậy mà bài trừ đan tổ Bàn Cờ tồn tại, nhảy lên trở thành siêu việt đan tổ tồn tại, càng là đánh bại đan tháp thiên chi con cưng. Điều này làm cho bọn hắn cũng đều là còn vì sợ hãi thán phục, đồng thời cũng là vì Hạ Minh thiên phú cảm thấy sợ hãi thán phục. Gia hỏa này không chỉ có tu luyện thiên phú yêu nghiệt, thì liền luyện đan chi thuật đều là yêu nghiệt như thế. Càng thậm chí hơn, gia hỏa này thậm chí ngay cả trận pháp nhất đạo đều là yêu nghiệt như vậy. Đây rốt cuộc còn có cái gì là hắn sẽ không? Vù vù, một trận âm thanh xé gió hoàn toàn. Không ít người cùng nhau nhìn hướng lên bầu trời. Ở nơi đó có một bóng người phá theo gió mà đến. Đạo thân ảnh này hai tay thả lỏng sau lưng. Cả người hắn giống như là trong hư không nhàn nhã đi dạo đồng dạng. Là Tô Thiên Mạc, Tô Thiên Mạc tới, mọi người thấy rõ đạo thân ảnh này chốc lát, toàn thân cũng là vì đó chấn động, có chút kích động nhìn trước mắt Tô Thiên Mạc. Không hổ là cấp cao học trưởng, cái này quả nhiên lợi hại. Đúng vậy a, không nghĩ tới Tô Thiên Mạc thực lực đúng là khủng bố như vậy. Tô Thiên Mạc đương nhiên lợi hại. Hắn nhưng là cấp cao bài danh 1000 tên tồn tại. Thật là đáng sợ, thì là bình thường đệ tử cấp cao đều chưa hẳn lại là đối thủ của hắn đi. Tô Thiên Mạc đều đến, vì sao Hạ Minh còn chưa tới? Đúng vậy a, gia hỏa này sẽ không phải là sợ a. Không thể nào, lúc đó hắn nhưng là làm lấy nhiều như vậy học viên mặt nhi đánh với Tô Thiên Mạc một trận. Cần phải không biết đổi ý a. Cái này có thể khó mà nói, dù sao Tô Thiên Mạc thực lực tương đối mạnh, có ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới, nếu là đổi thành người khác, trốn tránh cũng không kịp, ai còn dám đến đánh với hắn một trận, như thế tới nói, cái này ra trò vui chẳng phải là nhìn không? Không ít người đều là âm thầm nghị luận, mà Tô Thiên Mạc chậm rãi rơi tại đài diễn võ phía trên. Hắn thần sắc bình tĩnh, yên tĩnh chờ đợi lấy. hắn cũng không có giống những người chung quanh như vậy. Hắn cho rằng Hạ Minh nhất định sẽ tới. Cái này phiền phức. Ở chung quanh, Trần Huyền Phong, Lôi Lợi bọn người là vẻ mặt nghiêm túc. Tô Thiên Mạc có ly hồn cảnh 9 tầng thực lực. Dạng này thực lực, Hạ Minh chỗ nào bên trong là đối thủ. Hy vọng Hạ Minh đừng tới đi. Trần Huyền Phong cũng là khẽ thở dài một tiếng. Bất quá đối với Hạ Minh yêu nghiệt, mấy người bọn họ cũng là tận mắt nhìn thấy. Bọn họ cũng hy vọng Hạ Minh có thể sáng tạo kỳ tích. Lạc Thiên Kiêu, ngươi nói Hạ Minh sẽ đến không? Trần Thiên Tuyệt nhìn xem bên người Lạc Thiên Kiêu, do dự một chút nói, hẳn là sẽ đi. Lạc Thiên Kiêu cũng là khẽ thở dài một tiếng. Bây giờ Hạ Minh đã hoàn toàn là siêu việt bọn họ. Bọn họ vốn là yêu nghiệt ban học viên, bị gọi là yêu nghiệt một dạng tồn tại. Nhưng hôm nay, Hạ Minh đã đem bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau, đã để bọn họ theo không kịp. Hắn sẽ đến. Ngạo Vô Song hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, người khác có lẽ không hiểu Hạ Minh, nhưng hắn giải, Hạ Minh mặt ngoài nhìn như việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, thậm chí không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng. Nhưng hắn biết, Hạ Minh thực chất bên trong là cực kỳ cao ngạo, đã nói đến, thì nhất định sẽ tới. Ta ngược lại là hy vọng hắn không tới. Trương Loan Loan môi đỏ khẽ mở, lược than thở nhẹ một tiếng. Đối với Hạ Minh, nàng cũng là có nhất định hảo cảm. Dạng này thiên chi con cưng, thật sự là quá thu hút sự chú ý của người khác. Thế nhưng là, nàng biết, Hạ Minh thật sự là quá chói lóa mắt. Loại kia lóa mắt, để cho nàng đều là sinh ra một loại phức cảm tự ti cảm giác. Ngay từ đầu nàng còn muốn cùng Hạ Minh tiếp xúc một chút, có thể theo Hạ Minh trưởng thành. Bây giờ Hạ Minh đã để nàng sinh không nổi bất luận cái gì loại kia cảm giác. Bởi vì nàng biết chính mình không xứng với Hạ Minh. Gia hỏa này mỗi một lần trở về đều sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng thật là khiến người ta. Gia Cát Thương Thiên thì là có chút im lặng mở miệng nói. Đúng vậy a, đều đã thành thói quen. Hiện tại hắn nếu là không làm ra chút động tĩnh đến, ta còn thực sự không quen. Phong Thành cũng là cười cười nói, nghe nói thánh tử chiến sắp bắt đầu, muốn không bao lâu thánh tử chiến thì sẽ mở ra, đến thời điểm lại là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Đúng vậy a, đó mới là đỉnh phong thiên chi con cưng. Bất quá ta còn nghe nói, thợ săn cũng sắp xảy ra, trong khoảng thời gian này chúng ta cũng phải càng thêm nỗ lực tu. Một đoàn người ở chỗ này thao thao bất tuyệt kể, mà thời gian cũng là một chút xíu đang trôi qua. Mặt trời cao chiếu, bọn họ đã ở chỗ này chờ đợi một canh giờ. Cái này Hạ Minh còn chưa đến, trong lúc nhất thời. Cái này khiến không ít đệ tử cấp cao đều là lược có bất mãn. Cái này Hạ Minh, tốt đại uy phong, đều một canh giờ, gia hỏa này lại còn không đến. Đúng vậy a, gia hỏa này sẽ không phải là sợ a. Ta nhìn gia hỏa này cũng là một người nhát gan quỷ. Nếu là đổi thành ta, ta cũng sẽ không đến. Sợ hãi, cũng là có thể thông cảm được. Uổng ta cho là hắn vẫn là cái gì thiên chi con cưng. Ta nghĩ xem gan tiểu quỷ không sai biệt lắm. Thời gian trôi qua, mọi người cũng là bắt đầu biến đến táo bạo lên. Đối với Hạ Minh còn chưa tới đến, cũng là hơi có chút tức giận. Bọn họ dù sao ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy. Gia hỏa này thậm chí ngay cả một người ảnh đều không có. Gia hỏa này đến cùng trở lại chưa? Nghe nói hắn đoạn thời gian trước đi Thiên Uyên, gia hỏa này sẽ không phải là còn chưa có đi ra đi. Không có khả năng, ta trước đó nhìn đến hắn theo trời Uyên bên trong đi ra. Muốn đến ngay tại chỗ mình ở, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.